Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, kịch đấu. Không chờ còn lại hải tặc lo lắng, chiếc thuyền kia buồm bên trên viết lấy "Hào ca" hai chữ trên thuyền hải tặc. Một đạo nhân ảnh trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Cự đại lực lượng từ hai chân phun ra, bóng người chu vi thập đô mi khối băng trong nháy mắt phá nát. Kẽ hở kia trực tiếp ở trên mặt băng lan tràn hơn 100 thước mới ngừng lại được. Đây phảng phất là một cái tín hiệu. Hơn 10 đạo nhân ảnh từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống tới. Mỗi lần chấm đất đều là động tĩnh to lớn. Giống như là cấp đối diện hải quân thị uy. Đương nhân không cho. Hải quân tại sao sẽ ở về khí thế bại bởi hải tặc? Cũng trong lúc đó, hết thảy hải quân tướng lĩnh cũng tất cả đều từ đầu hạm hạ nhảy xuống tới. Hai phe cứ như vậy đứng ở trên mặt băng, xa xa nhìn nhau, chỉ là khu khu một công bên trong cự ly. Đối với hải quân, hải tặc song phương mà nói, lấy tốc độ của bọn họ mấy chục giây liền có thể đến tới. Mà song phương đại quân vọt tới trước là lúc, cường đại hải quân các tướng lĩnh cùng thuyền Nagato đã bằng vào cực kỳ nhanh chóng độ sớm thì đến băng nguyên trung tâm. Người chưa tới, công kích đã tới trước. Từng đạo các loại uy lực mạnh mẽ công kích, trong chiến trường tâm phát sinh mãnh liệt va chạm, uy lực mạnh mẽ sóng xung kích, ở thật dày trên mặt băng khơi thông. Rất nhanh, ở giữa chiến trường đã bị nồng hậu băng vụ che, song phương thân ảnh cũng giấu ở băng vụ lúc, đóng băng thời gian bao con nhộng. Mấy viên khúc côn cầu, từ cô ra biến thành băng bàn tay bên trong sao ra. Đi qua nồng nặc băng vụ, không khí đều ở đây lạnh vô cùng ôn độ dưới, kết thành từng viên một hạt băng nhỏ. Chỗ đi qua, một cái không rõ băng đái di động hiện tại không trung. Thình thịch, một ánh lửa ở băng vụ bên trong tốc biến. Ngay sau đó một thân bạo tạc vang lên. Nồng đậm băng vụ trong nháy mắt bị tách ra. Song phương thân ảnh nhất thời hiện tại đi ra. Lúc này, giữa song phương trích cách xa nhau mấy chục thước của mọi người hải tặc phía sau. Một tọa băng điêu sừng sững ở phía sau, còn vẫn duy trì cấp tốc chạy trốn động tác. Phía sau hải tặc nhìn một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Phải biết rằng tên này hải tặc treo giải thưởng kim đạt đáo 100 triệu 2.000 vạn. Cư nhiên bị đối diện nhất chiêu giải quyết rồi. Đây chính là hải quân đại tướng, hẳn là có chiến lược. Tuy là lại là một gã đồng bạn bị nhất chiêu giải quyết, đã có thể bằng cái này còn không có thể dọa lui chúng thuyền Nagato. Đặc biệt trong đó cường đại nhất Thi Chí Hào. Loại này sự tình hắn đồng dạng làm đáo. Mấy chục thước, không nên trong nháy mắt song phương thì đạt đến. Chiến đấu bắt đầu, không có nhiều lời. Chúng hải quân tướng lĩnh đã sớm chọn xong riêng mình đối thủ. Hải tặc môn giống như vậy. Thình thịch, ầm ầm, tỏa thương. Một hệ liệt tiếng va chạm vang lên, kèm theo vô số bạo tạc. Hoàn hảo cô ra kỳ băng hà uy lực đủ lớn, lớp băng phi thường dày, không phải cái này đợt tấn công thứ nhất rất khó chống đối. Thì Chí Hào nhìn trước mắt cái này cao lớn trung tướng, vẻ mặt vẻ thận trọng, không có nhiều lời, tay trái nắm tay, một thân lực lượng tụ tập ở trên cánh tay phải, gấp đôi bạo phát tốc độ bỗng nhiên đề thăng, so với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Tả hữu hữu quyền thượng trình hiện tại một loại màu đỏ nhàn nhạt. Không phải cẩn thận tỉ mỉ nhìn lại rất khó phát hiện. Rất nhanh huy động nắm đấm. Cùng không khí kịch liệt dưới sự ma sát, toàn bộ trên nắm tay tản ra một dị thường nhiệt độ cao. Toát ra từng tia nhiệt khí. Bịch một tiếng, Thì Chí Hào nắm tay chuẩn xác đánh vào cô ra trên bụng. Nắm tay trực tiếp đem cô ra bụng dưới đánh xuyên qua. Khả Thi Chí Hào trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mừng rỡ, mà là vội vã thu cánh tay về. Chỉ thấy cô ra bụng không có một tích máu tươi chảy ra, phản xuất hiện rất nhiều trong suốt hàn băng, đem Thi Chí Hào nắm tay đóng băng lại. Bị đánh trúng cô ra cũng chậm chậm bắt đầu biến hóa, tại chỗ lưu lại chỉ là một băng điêu. Cô ra sớm đã tránh thoát, Thi Chí Hào sứ mệnh hậu quất, muốn đem nắm tay rút ra. Nhưng là cô ra băng cứng há là dễ dàng như vậy bị rút ra. mà Thi Chí Hào cũng không dám khối băng đập nát. Thời gian ngắn ngủi, Thi Chí Hào cũng đã cảm giác được tay mình dần dần mất đi chi giác. Đây là huyết dịch cũng kiến đóng băng lại bệnh trạng. Lúc này nếu như khối băng đánh nát, như vậy cánh tay mình cũng rất có thể sẽ bể nát, trở thành độc tý. Cái này có thể không phải Thi Chí Hào hy vọng nhìn thấy. Trên mặt băng, ở Thi Chí Hào bên chân cách đó không xa, một khối băng chậm rãi mọc lên. Cô già thân hình cũng từ từ xuất hiện, chỉ là nửa người trên hiện ra, nửa người dưới còn ở lại băng bên trong. Thong thả mở ra so với thường nhân dáng dấp đa hai tay. Trong miệng không ngừng gọi ra hàn khí, hướng phía Thi Chí Hào ôm đi. Thấy thế, Thi Chí Hào sắc mặt một bên, trên tay lực lượng nhanh hơn vài phần, có thể vẫn là không được. Trong lòng quát khẽ một tiếng, gấp đôi bạo phát trên người ánh sáng màu đỏ nhạt nhất thời sâu thêm vài phần. Trên cánh tay phải thong thả lưu động huyết dịch cũng gia tốc đứng lên. Cánh tay phải bị băng phong chỗ, một từng tia bạch khí mạo lên, nhưng này dạng còn chưa đủ, không đủ để dẫy cô ra hàn băng. Mà lúc này, cô ra bả vai cách Thi Chí Hào chỉ có hơn 10 cm xa. Cái kia hai tay đã đem Thi Chí Hào vờn quanh ở trong đó. Gấp ba bạo phát gầm lên một tiếng, Thi Chí Hào trên người đạm hồng sắc lần nữa làm sâu sắc, đã biến thành màu đỏ nhạt. Toàn thân cao thấp tản mát ra bạch sắc nhiệt khí, còn không có phiêu xa. Ở nơi này ôn độ dưới, bị đóng băng thành từng viên một băng hạt rớt xuống đất. Đóng băng thời khắc cô ra hai cánh tay bỗng nhiên buộc chặt. Đáng tiếc, tốc độ có chút chậm, Thi Chí Hào đã đem cánh tay phải tránh thoát. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thi Chí Hào thân ảnh đã biến mất rồi. Tốc độ này nhanh hơn thế không chỉ gấp mấy lần. Cô ra ôm không? Còn chưa chờ cô ra tìm kiếm Thi Chí Hào ở đâu, bạch quang hiện lên, một đạo toàn thân đỏ bừng, không ngừng bốc hơi nóng bóng người xuất hiện cô ra phía sau. Hữu quyền hướng về phía cô ra khẽ nâng lên. Cô ra hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên đối với cái này danh hải tặc thực lực, cô ra cũng dám đáo kinh ngạc. Không đợi cô ra hành động, phía sau xúc lực đã hảo một quyền, mang theo hô hô phong âm thanh, trực tiếp đá vào sau lưng đeo, như thủy tinh vỡ nát soạt soạt âm thanh. Một quyền dưới, vô số tiểu vụn băng khối bay lượn trên không trung, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Phía trước Thi Chí Hào một quyền chỉ có thể đánh xuyên qua, hiện tại một quyền đánh hạ biến thành vô số vụn băng. Mấy giây ngắn ngủi đang lúc, Thi Chí Hào một thân lực lượng bị phía trước tăng cường không chỉ gấp mấy lần, có thể vẫn là không có bắn trúng mục tiêu. Bên cạnh, còn lại hải quân các tướng lĩnh cũng cùng hải tặc môn kịch đấu say sưa. Thể thuật, kiếm thuật cùng còn có quả thực năng lực thi triển khiến người ta hoa cả mắt. Loảng xoảng cong, một cổ cự lực bỗng nhiên từ phía trên cự trùy bên trên truyền đến. Chuột chũi trung tướng hai chân không khỏi khẽ cong, giờ kiếm tay trái không khỏi run rẩy, dưới chân hàn băng cũng ở đây cự lực dưới trầm xuống mấy cm. Bộp một tiếng, chuột chũi trung tướng tay phải cũng cầm chuôi kiếm, hai tay toàn lực dưới, tay trung tây dương kiếm cũng dừng lại giảm xuống xu thế, cắn chặt hàm răng, hai tay cố sức dần dần đem phía trên cự trùy đỉnh đi tới. Đại hán kiến trong tay cự trùy không giảm ngược lại tăng, vội vàng dùng lực, nhưng là cự trùy vẫn đang tăng lên. Chuột chũi trung tướng chân cũng duỗi thẳng lên. Đang ở chuột chũi trung tướng muốn đem cự trùy đính khai lúc, một đạo nhân ảnh xuất hiện bên người, trên tay trắng noãn trường kiếm, ở ánh trăng chiếu bắn bóng loáng thân kiếm hiện lên hàn mang, đỏ tươi huyết kế dọc theo lưỡi kiếm sắc bén chậm rãi nhỏ xuống ở băng diện trên núi là như thế chói mắt. Toàn thân tản ra một đáng sợ sát khí, trên người cân nhắc đạo vết thương, càng thêm nổi lên tên nam tử này trên người sát khí, để cho tâm linh người kinh sợ. Cái này mãnh liệt sát khí, chuột chũi trung tướng đương nhiên cảm nhận được, xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy tên này ở sau lưng mình nam tử, còn có cách đó không xa nằm trên mặt đất không rõ sống chết hải quân thiếu tướng. Bất quá nhìn trên mặt băng chảy xuôi huyết dịch, cũng đại khái có thể đoán được, Tên này hải quân thiếu tướng coi như sống. Cũng là hít vào nhiều. Thở ra ít. Nhìn tên nam tử này. Trên mặt đại hán lộ ra vẻ vui sướng biểu tình. La lớn. Quân sư. Mau đưa tên này hải quân trung tướng giải quyết hết. Nam tử cùng đại hán đều là tới từ Thương Lam đoàn hải tặc. Thuyền trưởng là một tục tăng đại hán. Rõ ràng gọi ba địa lực. Hữu nghị sử dụng một cái đại truy. Nam tử là quân sư. Tên gọi là Dru. Lúc bình thường là một thập phần văn nhã. Nhưng một ngày chiến đấu. Trong lòng vùi lấp đệ nhị nhân cách liền ra tới. Trở nên cực kỳ khát máu hiếu chiến. Nam tử tay cầm trường kiếm. Trực tiếp hướng phía chuột chũi trung tướng bỗng nhiên vọt tới. Sắc bén mũi kiếm. Hoa ở trên mặt băng. Phát sinh chi chi âm hưởng. Trường kiếm hướng về phía trước nhắc tới. Một đạo kiếm khí phong bạo phát sinh. Chỗ đi qua. Một mảnh băng vụ tràn ngập. Chỉ để lại một cái sâu hơn 10cm hàn băng đái. Kiến kiếm khí công tới. Chuột chũi cánh tay lực lượng bỗng nhiên tăng. Một lần hành động đính khai trong tay nam tử cự trùy. Vội vã rút trường kiếm về. Trở tay hoành cử trường kiếm chính là một cái đón đỡ. Loảng xoảng cong. Chuột chũi thân thể nhất thời lui nhanh. Đẩy thẳng thập đô mi. Trên mặt băng lưu lại lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Cái này nói kiếm khí chỉ có tiêu tán. Chuột chũi trung tướng. Ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời. Một đạo chảm kích chém tới. Trực tiếp đem nhân cơ hội ép tới gần đại hán bước lui. Chuột chũi nghiêng đầu nhìn một cái. Nguyên lai là giải quyết xong chính mình đối thủ Bastille trung tướng. Chạy tới trợ giúp. Mà bên kia, mấy nghìn danh hải quân sĩ binh cùng số lượng sâu hơn hải tặc môn đụng vào nhau. Bởi 80% bị cho rằng con chốt thí hải tặc môn gia nhập vào chiến trường. Hải quân cùng hải tặc trong lúc đó số lượng trong nháy mắt liền xảy ra cực chuyển biến lớn. Lúc đầu hải quân sĩ binh số lượng nhô cao với những hải tặc đó. Hiện tại hải tặc số lượng vượt qua xa hải quân. Có thể trên vạn người ở trên đất bằng quyết chiến. Có thể không phải bằng số lượng thì có quyết thắng nắm chặt. Từ trên cao liền nhưng khi nhìn cách nhìn. Hải quân tuy là mấy nghìn người. Nhưng hải quân trận hình đang hướng phong bên trong một điểm hỗn độn cũng không có. Mà hải tặc hoàn toàn chính là một cỗ tàn nhẫn vọt mạnh. Ở đâu có cái gì trận hình? Ở song phương nhận cận 100 mét thời điểm. Hải quân đột nhiên dừng lại. Sớm đã chuẩn bị hảo thương cùng kiên khiêng thức đại pháo đang dơ lên. Bị mấy ngàn thanh thương. Mấy trăm ổ đại pháo hướng về phía. Đó là chủng cảm giác gì? Hàng hải tặc môn thể nghiệm được. Hoảng sợ. Ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài còn là hoảng sợ. Toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị toát ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Muốn bật người dừng lại. Có thể đã đình không xuống. Phía sau những hải tặc đó cũng không biết nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết liều mạng xông về phía trước. Đưa đẩy lấy phía trước hải tặc đi tới. Ngừng suy nghĩ cũng không dừng được. Ở hải tặc hoảng sợ trong ánh mắt. Mấy nghìn danh hải quân đang lên. Cò. Trong tay cò súng. Đêm tối băng nguyên nhất thời bị vô số quang mang tràn ngập. Chiếu sáng. Mấy nghìn viên đạn xuyên thấu nhân thể phát sinh liên tiếp liên miên bất tuyệt phốc thử âm thanh. Đây là kim trúc xuyên thấu nhân thể đặc hữu thanh âm. Kèm theo mạnh tiếng nổ mạnh. Còn có tiếng kêu thảm kia. Cái này là một bộ cỡ nào êm tai đẹp diệu âm vui. Trên vạn người to lớn diễn tấu. Còn có mấy trăm vị sinh mệnh phối nhạc. Mãnh liệt tiếng ầm ầm. Đây là thế gian khó có âm nhạc thịnh hội. Cái này một ba công kích. Liền có mấy trăm danh hải tặc tại chỗ tử vong. Hơn 1.000 danh hải tặc thụ thương. Đáng tiếc hải tặc số lượng hay là cao hơn hải quân. Bất quá có thể đạt được phen này chiến quả đã đúng là khó có được. Giết. Chẳng biết người nào nổi lên một tiếng. Ngay sau đó mấy nghìn giết giống lên. Hải quân cầm lấy tay chung võ khí. Khí thế như hồng hướng đối phương lướt đi. Hải quân một lớp cường đại công kích. Đánh hải tặc một trở tay không kịp. Đại đa số hải tặc lúc đó liền hôn mê. Chờ phản ứng lại lúc. Mấy nghìn danh hải quân đã trước đi vào thập đô mi ra ngoài. Hải tặc môn không thể làm gì khác hơn là cuống quýt chống lại. Trận này trên vạn người đại hải chiến lúc này cuối cùng đã tới cao trào. Va chạm trong nháy mắt liền có mấy trăm cái bóng người ngã xuống. Đồng thời cũng ý nghĩa mấy trăm đầu mạng người tiêu thất. Đây chính là chiến tranh. Không có gì can đảm anh hùng. Cũng không có tivi trong phim ảnh. Cái loại này nhảy vào quân địch. Đối phương hơn ngàn người không có một viên đạn bắn trúng thần kỳ của ngươi chàng cảnh. Sở có người trong lòng chỉ có một mục đích. Đó chính là liều mạng mệnh giết chết địch nhân. Còn như sống loại sự tình này ở cái này phút chốc đã giao cho lão thiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.